Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, tuyệt vọng Nguyên Cương. Cũng không lâu lắm, hắc động biến mất rồi, Mạnh Hàn thân thể hiện ra, cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông lực lượng, trong lòng hắn mạnh mẽ nhúc nhích, thiên cương ngũ trọng, hắn nuốt chửng 3 cái thiên cương thất trọng cường giả toàn bộ lực lượng. Cực hạn áp xúc, hóa thành tự thân thiên cương ngũ trọng tu vi. Bây giờ, sức mạnh của hắn là cùng cảnh giới võ giả bình thường mấy chục lần. Hầu như đạt đến một loại nào đó cực hạn. Có thể nói, coi như không sử dụng bất kỳ võ học cùng thủ đoạn. Hắn bằng vào mượn man lực là có thể chống lại càng lưỡng cấp mà chiến. Sánh ngang thiên cương thất trọng. Này! Chính là thôn thiên đại pháp chỗ kinh khủng. Ồ, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Lúc này, giọng nghi ngờ vang lên. Mạnh Hàn quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy tất cả mọi người mờ mịt đứng tại chỗ. Nhìn chung quanh, tựa hồ hoàn toàn quên chuyện vừa rồi. A, đau quá. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy vừa nãy bị thương thiếu nữ đầy mặt thống khổ ngã trên mặt đất. Người chung quanh sợ ngây người. Nhất thời, Vương Đại Long cùng mấy cái khác thiếu nữ vây lại, cố gắng trị liệu, dược phí trong cửa hàng ra. Mạnh Hàn nhìn sắc mặt kia trắng xám thiếu nữ một chút. Từ tốn nói, cảm tạ Hạo công tử. Cảm tạ, cô gái kia cảm động đến rơi nước mắt. Tuy rằng nàng cũng không biết mình tại sao bị thương, nhưng loại thương thế này muốn chữa khỏi tuyệt đối muốn tìm rất nhiều tiền. Không sao, Mạnh Hàn vung vung tay. Hắn ánh mắt thâm thúy, rất nhanh nghĩ được nguyên nhân. Hẳn là lão già kia tử đem những người này bộ phận ký ức xóa đi. Vì là chính là tránh khỏi thôn thiên đại pháp bại lộ. Cũng thật là thần thông quảng đại a. Mạnh Hàn thầm than một tiếng. Loại này tùy ý xóa đi người khác ký ức năng lực. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng, có điều, còn có một người, nhất định phải chết. Đột nhiên, ánh mắt của hắn lạnh lùng nghiêm nghị lên, bước chân đạp xuống, hóa thành một vệt bóng đen hướng về một phương hướng đuổi theo. Nguyên Cương, đây là lần thứ hai muốn giết hắn. Trên quan đạo, Nguyên Cương cưỡi một con ngựa, cố gắng càng nhanh càng tốt. Tim của hắn đang run rẩy, cảm giác được trước nay chưa có khủng hoảng. Hắn lần thứ nhất cảm giác được tử vong cách mình gần như vậy. Cưỡi, nhanh, mau hơn chút nữa. Hắn điên cuồng quật tuấn mã, bởi vì hắn biết nếu như bị Mạnh Hàn đuổi tới, hắn chắc chắn phải chết. Hắn đến bây giờ cũng không có thể nghĩ rõ ràng tại sao Mạnh Hàn lại đột nhiên thực lực tăng lên dữ. Rồi. Cùng với đạo kia vòng xoáy màu đen rốt cuộc là thứ gì? Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn hoảng sợ. Hắn xin thề, nếu như lần này có thể trốn về Vinh Võ Thành, hắn từ đây ít giao du với bên ngoài, cũng không tiếp tục trêu chọc Mạnh Hàn. Trước chuyện xóa bỏ, nhưng là, trên đời có nếu như sao? Giao, một đạo cuồng phong gào thét mà đến, hóa thành một bóng người. Chặn lại rồi tuấn mã đường đi. Hắc Nhi, trong chớp mắt, tuấn mã hét dài một tiếng. Móng trước nhảy lên, trước nửa người đột nhiên dựng đứng lên. Nguyên Cương trực tiếp bị quăng xuống lưng ngựa. Hắn cuống quýt nâng lên đầu. Thấy nhưng là một đôi đen kịt mà lạnh lẽo con mắt. Để hắn sợ vỡ mật run rẩy. Ngươi, ngươi, hắn hoảng sợ nhìn Mạnh Hàn. Không ngừng rút lui. Không chạy, Mạnh Hàn lạnh lùng nói. Ta, Nguyên Cương sắc mặt cứng đờ. Sau đó bỗng nhiên chạm đích, hướng về phương xa chạy đi. Liều mạng lao nhanh, nhưng là, mới vừa chạy vài bước. Hắn phát hiện phía sau quát nổi lên gió to. Chu vi cỏ khô cùng đá vụn, đều hướng về phía sau lăn mà đi. Ao ao, một luồng kinh khủng sức hút kéo tới. Phảng phất ác ma mở ra miệng rộng, hít sâu một hơi, muốn thôn phệ thiên địa. A, Nguyên Cương sợ hãi giống to, muốn chạy về phía trước, thân thể nhưng thân bất do kỷ địa hướng về phía sau bay đi. Hai chân trên đất vẽ ra hai đạo chiến hào. Hắn hoảng sợ quay đầu nhìn lại, đã thấy một đạo đường kính 5 mét đen kịt vòng xoáy ở phía sau xoay tròn. Điên cuồng cắn nuốt tất cả xung quanh, mà trong nước xoáy bộ, tia sáng vặn vẹo, Mạnh Hàn lẳng lặng đứng trong bóng tối, lạnh lùng nhìn hắn, không muốn, không được, hắn kêu thảm thiết giãy giụa, cũng không tế với chuyện. Đùng, cuối cùng, Mạnh Hàn một cái nắm đầu của hắn, buông tha ta, buông tha ta. Nguyên Cương sắc mặt trắng bệch, run rẩy xin tha. Hắn cảm giác được sức sống của chính mình đang nhanh chóng trôi qua. Loại này hoảng sợ, thâm nhập linh hồn. Ha ha, lần trước ngươi phái người chặn giết ta, ta đều không với ngươi tính toán. Ngươi nhưng kiên nhẫn địa theo đuổi giết ta. Mạnh Hàn nhếch miệng lên một vệt cười gằn. Ngươi cảm thấy, ta có lý do gì buông tha ngươi? Ngươi, ngươi không thể giết ta. Cha ta là Lúa Hải cảnh cường giả. Nguyên Cương hoảng sợ địa nói rằng, ta Nguyên gia còn có 3 vị Luân Hải cảnh lão tổ. Ngươi dám giết ta, Nguyên gia sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Không chết không thôi. Mạnh Hàn không tỏ rõ ý kiến địa cười cợt, lạnh nhạt nói, Nguyên gia cứ như vậy muốn bị diệt tộc. Ta, Nguyên Cương run lên trong lòng, mặt xám như tro tàn, nói cho ta biết, ai cho ngươi báo tin? Mạnh Hàn lạnh lùng hỏi, hắn cũng không phải tin tưởng, Vinh Võ quận lớn như vậy, hắn lại mai danh ẩn tích. Nguyên Cương có thể tại không có tình báo đích tình huống dưới tìm tới hắn. Nguyên gia có lẽ có thực lực đó, nhưng không lớn như vậy quyết tâm. Dù sao hắn đối với Nguyên gia mà nói, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Coi như giết mấy cái thiên cương cảnh võ giả, Nguyên gia cũng không cho tới khắp thế giới tìm hắn. Là Vương Húc, nghe nói là Tiểu Diêm thành Vương gia thiếu chủ. Nguyên Cương không dám có chút che giấu, lại không dám bàn điều kiện, bởi vì hắn biết hắn hiện tại không có bất kỳ bàn điều kiện tư cách. Mạnh Hàn có giết hay không hắn, quyết định bởi Vu Tâm chuyện. Tên tiểu tử kia, Mạnh Hàn con mắt hơi híp lại, tựa hồ có như vậy một chút ấn tượng. Có điều, nếu dám ở sau lưng của hắn đâm dao, đó chính là đi lầm đường. Đừng giết ta. Đừng giết ta, Nguyên Cương tiếp tục xin tha, đầy mặt cầu xin. Mạnh Hàn cúi đầu liếc mắt nhìn hắn, thở dài nói, xin lỗi, ta chưa bao giờ cho kẻ địch cơ hội. Nguyên Cương thân thể trực tiếp nổ tung, bị vòng xoáy cắn nuốt mất. Mấy hơi thở sau, vòng xoáy tiêu tán, Mạnh Hàn tu vi, lần thứ hai gia tăng rồi một tia. Đúng, chỉ là một tia. Hắn bây giờ đã thiên cương cảnh ngũ trọng, hơn nữa trong cơ thể năng lượng cực hạn áp xúc, so với võ giả bình thường chất phác mấy chục lần. So sánh với đó, Nguyên Cương trong cơ thể điểm ấy lực lượng, đối với hắn mà nói căn bản bé nhỏ không đáng kể. Huống chi, nuốt chửng thời điểm sẽ đi trừ tạp chất, sẽ hao tổn rất nhiều, đem Tiểu Diêm thành chuyện xử lý sau. Ta cũng nên đi ra chán trường, một lần nữa đặt chân võ đạo chi lộ. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, tự nhủ, sau đó, hắn vươn mình sải bước Nguyên Cương tuấn mã, lôi kéo dây cương, hướng về Tiểu Diêm thành phương hướng chạy đi, rất nhanh, biến mất ở phương xa. Mà cùng lúc đó, vạn mét trên bầu trời, một vị tiên phong đạo cốt ông lão sừng sững với đám mây. Hắn là lão già nát rượu. Hắn lúc này không hề lôi thôi, mà là toàn thân áo trắng, khí chất siêu nhiên. Giữa hai lông mày càng là mơ hồ có một cỗ khó có thể hình dung đại uy nghiêm. Ánh mặt trời rơi vào trên người hắn đều sẽ tự động vặn vẹo tránh khỏi, tựa hồ này thế gian ánh sáng không xứng rơi vào trên người hắn. Lòng mang thiện lương rồi lại sát phạt quả quyết, không sai, có thể tại trước khi rời đi. tìm tới như vậy một vị truyện thừa già, ông trời cũng coi như không tệ với ta. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười vui mừng. Tính toán một chút mạng ngươi mấy làm sao? Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhắm mắt lại bắt đầu thôi diễn. Chỗ mi tâm mơ hồ có kim diễm nhảy lên, nguyên thần như liệt nhật. Ồ, dĩ nhiên là vô mệnh giả. Hắn kinh ngạc mở mắt ra, trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu nở nụ cười. Cũng được, mệnh vận nắm giữ ở trong tay mình, vậy ta sẽ không can thiệp. Sau này là phúc hay họa, liền nhìn ngươi vận mệnh của chính mình. Vù, sau một khắc, một đạo hắc động đột nhiên xuất hiện. Đạo này hắc động rất yên tĩnh, không có một chút nào cuồng bạo gợn sóng, lại sâu thúy cực kỳ, phảng phất quán xuyên đại thế giới, đi về không biết thời không. Đùng, ông lão bước vào trong hắc động, biến mất không còn tăm hơi. Rất nhanh, hắc động tản đi, trời cao vân nhạt, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục